Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1865, phá chủ nhân phải bảo trọng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng hắn cũng nghĩ Khúc Đàn Nhi có thể cùng một chỗ đi vào. Kỳ thật, chiếu đan huyền tử ý tứ. Khúc Đàn Nhi đi vào đan tháp. Ngược lại so tại bên ngoài an toàn nhiều lắm. Thành Nhi, không kịp, lại muốn nghĩ biện pháp đi. Đan huyền tử cũng không nhẫn tâm. Mặc Liên Thành gật gật đầu. Rõ ràng có chút sự tình là không vội vàng được. A hát, nếu như lúc rảnh rỗi ở giữa thạch. Hoặc là có cái tương tự không gian linh khí liền tốt. Khúc Đàn Nhi vẻ mặt đau khổ. Có cái không gian thạch. Thành Thành nhưng lưu cho Tiểu Manh Manh. Bất quá lúc ấy nếu như không có lưu cho Tiểu Manh Manh. Đồ vật cũng vô cùng có thể sẽ bị thiên phạt thành lục soát đi. Còn có cửu tiêu tháp. Nếu là thời khắc này có bên trong một cái. Tốt bao nhiêu nha. Mặc Liên Thành nhãn tỉnh sáng lên. Cái kia chúng ta làm ra một cái không gian linh khí. Như thế nào? À, Khúc Đàn Nhi cũng ảm đạm con mắt cũng sáng lên. Chỉ có đan huyền tử không lạc quan. Không gian linh khí, thưa thớt trình độ. Ha ha, coi như năm đó ta cũng không thể làm ra một kiện. Trong phút chốc, một câu coi như Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nghĩ đến hy vọng cho diệt. Vì hai người thật không có cảm thấy không gian linh khí vật này khó làm. Đầu tiên là ngay từ đầu. Khúc Đàn Nhi vận khí tốt đến không được. Có người đưa nàng một khối không gian thạch. Tiếp lấy đụng vào nào đó hoàng huyền cửu tiêu tháp. Thèm nhỏ dãi một hồi lâu. Còn có, Mặc Liên Thành tại trước đây không lâu cũng tiến vào phong cẩn nhiên không gian linh bảo. Mặc dù so với cửu tiêu tháp là thô ráp nhiều lắm. Nhưng cũng có thể chứa chấp được người. Hết lần này tới lần khác đan huyền từ kiểu nói này, đem bọn hắn ý nghĩ toàn bộ tiêu tan. Hôm sau, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi sáng sớm liền lên. Tần Lĩnh cũng bị nắm chặt lên. Tần Lĩnh vừa đi, gần nhất luôn quấn lấy ba người Cổ Phúc Quý cũng cùng ra ngoài. Đi qua một buổi sáng nghe ngóng. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi là cuối cùng rõ ràng giống không gian thạch cùng cửu tiêu tháp loại này có thể chứa vật sống không gian linh bảo. Thật là ít càng thêm ít. Khó trách lúc trước người nào đó là chết sống cũng không chịu đem cửu tiêu tháp cho người ta. Khúc Đàn Nhi đau đầu. Không có nghĩ đến A Hát. Xác thực, không có nghĩ đến các ngươi lại muốn dựa vào dạng này liền muốn mua gì không gian linh khí. Cổ Phúc Quý cười, các ngươi quả thật không hổ là bên ngoài đại lục qua đây. Bản lão bản đã lớn như vậy, đều còn không có gặp qua không gian linh khí là dạng gì. Dựa vào, đó là ngươi không kiến thức. Tần Lĩnh lập tức xem thường. Ngươi nói cái gì? Cổ Phúc Quý lập tức không chịu thua. Kém chút cùng Tần Lĩnh liều mạng. Hai người náo. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như không có lời nói, vậy liền tương đối phiền phức. Nàng không muốn cùng hắn tách ra. Hắn cũng sẽ không vứt xuống nàng một người tiến vào đan tháp. Một ngày qua, trạng vạng tối, mặt trời lặn, phương Tây dáng đỏ vô cùng tiên diễm. Dùng nhân loại không cách nào miêu tả đẹp. Đến điểm xiết lấy cái này một cái đại thiên thế giới. Khúc Đàn Nhi một người giống thường ngày đồng dạng nằm nghiêng tại nóc nhà. Trước mắt, ngẫu nhiên nàng cũng tưởng tượng dạng này. Không tu luyện, một mình ngốc một hồi. Muốn trầm tư một chút. Muốn giải quyết như thế nào? Làm sao bây giờ? Khúc Đàn Nhi thì thào. Có chút phát điên biểu lộ. Tiểu Manh Manh nếu như tại liền tốt. Người để cái kia tiểu gia hỏa qua đây là xong. Trong đầu bỗng nhiên có câu này. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nhảy ngồi dậy. Lời này là cái kia thánh đàn lão đại. Ngươi, cát, lôi thôi dài dòng. Ngươi có năng lực liền để hắn đi ra nha. Một mực không ra. Đi ra liền là vì đả kích ta. Ta chính dầu dĩ muốn làm sao làm ra một cái không gian linh khí. Ách, ngươi cái này một cái thánh đàn có tính không? Đột ngột suy nghĩ một chút, nàng lại cảm thấy mình hỏi một cái ngớ ngẩn vấn đề. Coi như thánh đàn xem như không gian linh bảo, cái kia cũng không phải Thành Thành có thể tự mang, là chính mình trên người, cách chương.